Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 378, ngươi muốn làm sao dạng? Nói đi, ngươi muốn làm sao dạng? Mới nguyện ý rời đi muội muội ta. Mà tại một vùng biển rộng phía trên, lúc này có một trận máy bay trực thăng chính đang không ngừng phi hành. Nhìn lấy ngồi bên cạnh Diệp Thần, Ơ Lai sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Bất kể nói thế nào, đem muội muội mình giao cho tiểu tử này, Ơ Lai luôn cảm thấy có phi thường lớn không ổn. Muội muội mình thì cần phải chính mình thật tốt che chở lấy, mà không phải để dạng này một tên tiểu tử thúi cho trà đạp. Ơ Lai, ta muốn ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta sẽ không rời đi ngươi muội muội. Chúng ta hai cái nguyên bản là thực tình. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Ơ Lai, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, muốn chính mình rời đi Elise. Cái này có chút không có khả năng. Elise cái nha đầu kia, ngoan đến khiến người ta đau lòng. Tuy nhiên, có lúc làm xấu, bất quá, mình thích, mình muốn thật tốt bảo hộ nàng. Đây là một cái khiến người ta đau lòng nha đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ơ Lai nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Mày nhăn lại, sắc mặt băng lãnh, một đôi mắt đẹp càng là phẫn nộ. Xin gọi ta nữ vương. Sau cùng, sắc mặt nghiêm túc, chúng ta không quen. Xin lỗi, cái này tha thứ ta không phụng bồi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, mỉm cười. Đương nhiên, nếu như là ở buổi tối, một cái phòng bên trong, ngươi để ta bảo ngươi nữ vương, không chừng ta còn có thể suy nghĩ một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ai Ly Vi nghe đến, nhìn lên trước mặt không có một chút để ý Diệp Thần. Sắc mặt phẫn nộ, mày nhăn lại, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần. Ngươi đồ vô sỉ này, tùy tiện ngươi cho là như vậy. Diệp Thần căn bản không có mảy may để ý tới bão nổi Ơ Lai. Khoát khoát tay, ta nhiệm vụ chỉ là bảo vệ ngươi an toàn mà thôi. Mà về phần muốn để ngươi cải biến đối với ta cái nhìn, nhìn đến là không thể nào. Bất quá, Elise sớm muộn có một ngày hội độc lập. Hiện tại càng ngày càng gần, ngươi không phải cần phải cảm giác được cao hứng sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Ơ Lai nghe đến, càng là phẫn nộ. Tuy nhiên lại là không biết làm sao phản bác. Xác thực, muội muội mình cũng sớm đã độc lập, chẳng qua là chính mình một mực đem muội muội mình xem như một đứa bé mà thôi. Mỗi ngày đem muội muội mình xem như một đứa bé đối đãi giống nhau. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ cũng không biết Elise hội phản cảm sao? Ngươi đây là nghiêm trọng muội không? Đây là bệnh, không muốn từ bỏ trị liệu. Nhìn lên trước mặt Ơ Lai, Diệp Thần lắc đầu, nữ nhân này, muội khống thuộc tính quá mức cường đại. Chính mình cửu tỷ cái này đệ khống thuộc tính tại Ơ Lai cái này muội khống thuộc tính trước mặt. Có thể nói, cái gì cũng không phải. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ơ Lai nghe đến, muốn nói điều gì, lại là cái gì đều nói không nên lời. Cái này khiến Ơ Lai sắc mặt không biết nhiều sao phiền muộn. Gia hỏa này, đáng giận nha, ta nói. Tài xế đại ca, ngươi dạng này một bên định vị, một bên tại lái máy bay. Thế nhưng là không tốt đẹp gì nha. Diệp Thần mới không để ý đến Ơ Lai. Ngược lại là nhìn về phía bên cạnh phi công. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Ngươi không phải là muốn giết chết chúng ta hai cái, để cho chúng ta trở thành một đôi uyên ương đi. Như thế, ta cũng quá mức bi kịch. Nhìn lên trước mặt tài xế, Diệp Thần hững hờ nói ra. Vị thiếu gia này, ngươi tại nói cái gì? Ta không rõ ràng. Trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt sửng sốt một hồi, sau cùng trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi, không rõ ràng, ngươi cần phải lòng dạ biết rõ đi. Cái hộp kia, nên cho chính là chúng ta hiện tại vị trí đi. Cũng không biết, thiết bị kết nối đến tột cùng là ai đang theo dõi. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu. Gia hỏa này lại muốn giấu giếm. Làm sao có thể, mình bây giờ thực lực, thế nhưng là đến động nhỏ cấp bậc. Bất kỳ một cái nào động tác, cũng đừng nghĩ muốn giấu giếm được chính mình. Theo vừa mới bắt đầu, nam tử trung niên này thì nhìn chằm chằm vào màn hình. thỉnh thoảng nhìn chằm chằm màu đen bên cạnh hộp, nói không có kỳ quặc. Cái này là không thể nào. Lừa gạt một chút người bình thường còn có thể. Muốn lừa gạt mình, cái này thế nhưng là không có chút nào hiện thực nha. Nữ vương, tiểu tử này ngậm máu phun người. Nhìn đến online nhìn tới thời điểm, trung niên nam tử sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng giải thích một câu. Diệp thần, mà ở bên cạnh online nhìn đến, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp thần. Thanh âm băng lãnh, sắc mặt kéo xuống, Đặng Hải thế nhưng là nàng chăm chú chọn lựa phi công. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Không nghĩ tới, Diệp thần thế mà hoài nghi. Người đây là tại hoài nghi ta người. Hoài nghi ta năng lực. Đối với điểm này, online có thể nói là triệt để phẫn nộ. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp thần là một cái người tài ba. Có thể giúp một tay giải quyết một chút phiền toái. Không nghĩ tới, hiện tại không chỉ có không có giúp đỡ giải quyết phiền phức. Ngược lại là cho mình chế tạo phiền phức. Đối với online tới nói, Diệp thần hiện tại ngược lại như cùng một cái vướng víu đồng dạng. Chẳng có tác dụng gì có. Online, nhìn đến ngươi cái này nữ vương làm đến cũng không có gì đặc biệt. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi có thể trở thành mặt trời không lặn đế quốc nữ vương. Hoặc nhiều hoặc ít cần phải có một chút IQ đi. Không nghĩ tới, ngươi đây là tại cho ta xuất sắc IQ hạn cuối sao. Nhìn lên trước mặt online, Diệp thần xem như triệt để bất đắc dĩ. Như cùng ngươi dạng này, chết như thế nào khả năng cũng không biết. Để Elise đi cùng với ngươi, ta không thể không lo lắng, còn không bằng đi cùng với ta đâu. Tối thiểu nhất, sẽ không như thế như xe bị tuột xích. Diệp thần, ngươi nói cái gì, mà ở bên cạnh online nghe đến, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp thần. Bành thế mà, Diệp thần mới không có nhiều lời, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, màu đen bên cạnh hộp ném một tiếng vỡ vụn, lộ ra một viên ngọc châu tử. Diệp thần, đây chính là ngươi nói định vị. Cái này rõ ràng là một hạt châu. Bên cạnh online nhìn đến, sắc mặt cười lạnh. Cái này, làm trò cười đi. Tiểu huynh đệ, ngươi dạng này, không khỏi quá mức khinh người quá đáng. Đây là ta chuẩn bị đưa cho ta lão bà. Đặng Hải nhìn đến, sắc mặt âm trầm, nhìn lên trước mặt Diệp thần. Ngọc châu tử, không đúng. Diệp thần nhìn đến. Như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt đột nhiên co vào lên, sắc mặt cuống cuồng, ngọc châu tử, ngọc khối, có thể là có thể khắc họa pháp trận nha. Bành một tiếng âm thanh vang lên, đến mức Đặng Hải bóng người, lúc này đã nhảy dù chạy trốn, dạng này trò xiếc, cũng muốn giết ta, nhìn trong tay một cái viên đạn, Diệp thần sắc mặt khinh thường, đúng, thân yêu nữ vương còn có tiểu gia hỏa. Quên nói cho các ngươi, trên máy bay còn có thể san bằng một cái hòn đảo dịch thể nổ, đánh. Chúc các ngươi may mắn. Làm sao có thể, online nghe đến, sắc mặt trắng bệch, làm sao có thể, Đặng Hải vẫn luôn là bọn họ người mới đúng. Mà bây giờ, làm phản, suy, không tốt. Quả nhiên là trận pháp, chạy mau, nhìn lấy bên cạnh đột nhiên nứt ra ngọc châu tử. Diệp thần sắc mặt cuống cuồng, ầm ầm sau một khắc, một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời. Tràng diện nhìn qua là không gì sánh được hùng vĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.